có ba kiêu mạn này. Này các tỷ kheo, thế nào là ba? Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, kiêu mạn của sự sống. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phạm phu, làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của sự sống, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Bị bệnh và bị già, lại còn phải bị chết, kẻ phạm phu ghê tởm, người khác bị như vậy, nếu ta cũng ghê tởm, chúng sanh bị như trên, không xứng đáng cho ta, với ta được sống vậy, nên ta sống như thật, biết pháp không sanh y, sự say xưa không bệnh, tuổi trẻ và sự sống, tất cả ta nhiếp phục, thấy xuất ly an ổn, nơi ta khởi tinh tấn, vì ta thấy niết bàn, ta không còn có thể thọ hưởng các dục vọng, ta sẽ không trở lui, đích phạm hạnh ta đến.